Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1318, chương 1320, đào vong nữ hài. Tại Dạ Mộng Tịch dẫn đầu bên dưới, hai người đi tới một tòa mô hình nhỏ cung điện phía trước. Cung điện cũng không lớn, liền giống như là cổ đại hoàng cung bên trong cho phi tử kiến tạo trụ sở. Kim hoàng sắc ngói lưu ly trọng diêm đỉnh điện, lộ ra đặc biệt huy hoàng, trang trọng, môn đâu, làm sao không có cửa. Tần Dương nhìn chung quanh một tuần, phát hiện cung điện này từ phía chỉ có vách tường, quạt liên tiếp không có cửa đâu. Bắt lấy ta tay, Dạ Mộng Tịch bỗng nhiên đem tinh tế ngọc thủ ngả vào đối phương trước mặt. Nhàn nhạt nói, nữ nhân người nhìn rất đẹp. Lộ ra hài nhi bạch, giống như lập tức liền có thể lấy chen ra nước, liền giống như là một kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật tinh khiết. Ngươi không đi làm dấu vân tay lãng phí. Tần Dương bắt lấy nữ nhân tay, chạm đến lạnh buốt, mang theo từng tia mềm nhẵn, không khỏi cảm khái nói, có lẽ là ảo giác. Tần Dương chứng kiến một tia đỏ ửng từ trên mặt nữ nhân lóe lên một cái rồi biến mất. Càng nhiều thì hơn là lạnh buốt cùng mạc vậy. Dạ Mộng Tịch lôi kéo Tần Dương hướng phía trước đi đến. Biết rõ trước mắt là vách tường, lại dưới chân không giảm tốc độ. Bên dưới một giây, hai người cuối cùng trực tiếp xuyên tường mà qua, biến mất thân ảnh. Đại điện trống rỗng, cái gì khí cụ đều không có, chỉ có ở giữa một đoàn óng ánh lam sắc vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, như muốn tiến vào cấm địa, nhất định phải từ nơi này bên trong thông qua. Tại cấm địa mở ra về sau, ta nếm thử từ nơi này bên trong tiến vào, nhưng đáng tiếc hai lần đều không công mà lui. Về sau chứng kiến cổ tịch đã nói, muốn hai người cùng một chỗ đi vào, cho nên ta mới thiết lập bên dưới cái kia đạo khảo hạch. Dạ Mộng Tịch nhìn chăm chú lên vòng xoáy, thanh lãnh nói ra, ta cho ngươi biết, lần này ta tới, là ngươi trong cuộc đời may mắn nhất thời khắc, bởi vì chỉ có ta mới có thể giúp ngươi tiến vào cấm địa. Không phải thôi, lúc trước ta với ngươi đoạt phượng hoàng hồn phách, ta như vậy cặn bã thực lực đều có thể sau cùng tiến vào cửa ải cuối cùng. Đạt được phượng hoàng hồn phách, điểm ấy tiểu cấm địa tính toán cái gì? Tần Dương có chút tự phụ nói ra. Nghe đối phương đề cập cướp đoạt phượng hoàng hồn phách cái kia sự kiện, Dạ Mộng Tịch trong lòng hận ý cùng ủy khuất lần nữa xông tới. Chính là tại lần đó, Tần Dương dùng phượng hoàng hồn phách cứu sống Mục Tư Tuyết, khiến cho Mục Tư Tuyết trở thành tiên nhân, mà nàng tại Mục Tư Tuyết bức bách bên dưới mới bất đắc dĩ cùng Tần Dương ký kết chủ phó khế ước. Bây giờ nhận người chế chủ, mỗi lần nhớ tới việc này, trong lòng vừa hận vừa hối hận. Đi thôi, nhường ngươi xem một chút ngươi chủ nhân thực lực là như thế nào sâu tạc thiên. Tần Dương bắt lấy nữ nhân tay nhỏ, bước vào vòng xoáy bên trong. Vừa mới tiến vòng xoáy, một cỗ hất vào mặt nhiệt lãng nhào tới trước mặt, đâm Tần Dương ra rẻ đau nhức, phảng phất muốn nứt ra tựa như. Hắn vội vàng vận khởi công pháp, mới thoáng triệt tiêu cái kia cỗ nóng bỏng. Nhìn chung quanh nhìn lại, phát hiện hai người bọn họ cuối cùng thân ở một tòa cự đại trong lò nung. Xung quanh hỏa lãng quay cuồng, trên mặt đất thậm chí có dung nham lưu động, toàn bộ chính là một mảnh luyện ngục. Ta ích, nơi này hỏa nguyên tố, so với ngươi cái kia đạo liệt hỏa đài muốn lợi hại nhiều. Tần Dương giật mình nói, quay đầu nhìn lại, hắn lại kinh ngạc phát hiện Dạ Mộng Tịch một điểm sự tình cũng không có. Hơn nữa cũng vô dụng công pháp hoặc là pháp bảo chống cự nơi này hỏa lãng. Cứ như vậy xinh đẹp xinh xinh đứng ở bên cạnh, giống như nhìn ra Tần Dương nghi hoặc. Dạ Mộng Tịch thản nhiên nói, ta là Vũ Hóa Tiên Cung trưởng môn, nơi này phong hỏa lôi băng, đối với ta là vô hiệu, không phải vậy ta hà tất dùng những cái kia khảo nghiệm. đến thẩm định tuyển chọn các ngươi. Ngươi đây là gian lận a? Tần Dương bất mãn nói, ta ở phía trước Cực Dạ Tinh không chờ ngươi, có thể tới hay không, liền xem chính mình tạo hóa. Dạ Mộng Tịch nói xong, liền cất bước bay vào hỏa lãng bên trong, biến mất bóng hình xinh đẹp. Ai ra nữ bộc như vậy điêu, đem chủ nhân ở lại đây bên trong. Tần Dương bĩu môi, nhìn qua xung quanh nóng bỏng liệt hỏa, bỗng nhiên cười nói, những cái này thuần hỏa nguyên tố so với vừa rồi những cái kia thật nhiều, vừa vặn có thể hấp thụ một đợt. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay kết ấn, vận chuyển công pháp, xung quanh nguyên bản hung mãnh hỏa diễm trong phút chốc bắt đầu vặn vẹo cùng đi, hóa thành từng đầu tiểu hỏa mãng, chui vào Tần Dương thể nội, chứa đựng tại linh căn bên trong. Tại Tần Dương bọn họ xông cấm địa lúc, giờ phút này giới cổ võ cũng bởi vì cổ tiên thể một chuyện nhấc lên khởi phong ba. Cổ tiên thể là thượng cổ tiên nhân còn sót lại thi cốt, ai có thể đạt được nó liền có rất lớn tỷ lệ thu hoạch được tiên duyên, thậm chí tái tạo tiên thể. Lần này nước rét yêu thần giới người dùng cổ tiên thể cùng Nam Hoang Lưu Lan hai nhà làm giao dịch thẻ đánh bạc, để bọn hắn tiến công Trung Nguyên địa khu. Cũng không biết ai để lộ tin tức, dẫn đến môn phái khác gia tộc toàn bộ đều biết được. Trình diễn tranh đoạt đại chiến, thậm chí Nam Hoang nội bộ, các gia tộc cũng bắt đầu nội chiến tranh đấu, mà khởi đầu hết biểu hiện ra đối với cái này không quan tâm Trung Linh Huyên. Lại thừa dịp đám người không sẵn sàng, vụng trộm đem thăm dò đã lâu cổ tiên thể cầm tới tay, thoát đi ra ngoài. Nàng bốc lên nguy hiểm tính mạng trộm cổ tiên thể, mục tiêu chỉ có một cái, chính là đem cái này vạn người tranh đoạt bảo bối đưa cho Tần Dương, nhường Tần Dương thực lực mau chóng tăng lên, lấy đối mặt đón lấy cùng Bạch Đế Hiên quyết đấu. Chỉ cần có thể đến giúp chính mình tình lang, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Giờ phút này, tại một tòa âm lãnh ẩm ướt hẻm núi ở giữa, có bốn cái thân mặc áo xanh lão giả đang tại chu vi dò xét. Thần tình trên mặt âm lãnh, tràn đầy lệ khí, từ trên người bọn họ tản mát ra uy áp đến xem, mấy người kia thực lực rõ ràng tại phân thần chi phối. Lão đại, ngươi không phải nói tận mắt thấy cái kia nữ oa chạy trốn tới nơi này sao? Vì sao tìm nửa ngày liền nửa cái bóng người đều nhìn không thấy? Ngươi không phải là mắt mờ đi? Một cái thân thể cồng kềnh, trên mặt không cần lão giả bất mãn nói ra, lại cẩn thận tìm kiếm, nhà đầu kia quỷ lấy rất có thể lừa qua nhiều người như vậy, tự nhiên sẽ không như vậy chuẩn bị tùy tiện bắt đến. Mở miệng nói chuyện là một cái trên mặt hoành vết đao lão giả, con mắt chọc hoàng, lộ ra tàn nhẫn, tại trên cánh tay hắn quấn lấy một đầu mảnh mảnh xích sắt, có nồng đậm mùi máu tươi truyền ra. Bốn người bọn họ là giới cổ võ bên trong thanh danh cực kỳ ác liệt một cái tiểu đoàn thể, gọi Quỳnh Sơn Tứ Sát, bên trong ngày thường thiêu sát cướp bóc, lăng nhục nữ tử, việc ác bất tận. Lần này không biết từ chỗ nào nghe được cổ tiên thể hạ lạc, liền đến đây tìm vận may, không nghĩ tới vận khí không tệ, gặp được chính đang chạy trốn Trung Linh Huyên. Xác định nàng thân phận về sau, liền một đường truy ở đây. Lão đại, nơi này có một bộ yêu thú thi thể. Bỗng nhiên một cái gầy còm nam tử cả kinh kêu lên, ba người khác súng lại trôi qua, quả nhiên trên mặt đất có một bộ yêu thú thi thể. Hình thể có phần lớn, tướng mạo như hùng sư, nhưng so với hùng sư muốn lớn gấp đôi, có phải hay không cái kia nữ nhân giết? Bàn tử hỏi, vết đao lão giả lắc đầu, không phải, ngươi xem thi thể này cũng đã bắt đầu hư thối. Hơn nữa cái cổ ở giữa cùng phần bụng vết thương rõ ràng là vết cắn, hẳn là bị cái khác yêu thú tập kích. Đến thiếu hai ngày, đồng bạn bên cạnh do dự bên dưới, nhẹ giọng nhắc nhở, lão đại, xem ra mảnh đất này mới thường xuyên có yêu thú ẩn hiện. Bây giờ sắc trời dần tối, nếu như lại tìm tiếp, sợ là đối với chúng ta bất lợi. Xác thực, cái này yêu thú ít nhất cũng là ngũ cấp, lại như cũ chết tại cái khác yêu thú miệng bên dưới. Nói rõ còn có càng cường đại yêu thú núp trong bóng tối. Chúng ta tương ứng nhiều cẩn thận mới là, một người khác nói ra, vết đao lão giả suy tư chốc lát, thản nhiên nói, rút lui trước đi, đem lối ra phong bế, như cô bé kia đi ra, chúng ta liền xuất thủ. Những người khác gật đầu đồng ý, ở nơi này bốn người sau khi rời đi một đoạn thời gian. Cỗ kia yêu thú thi thể bỗng nhiên động một thoáng, chỉ thấy cái kia yêu thú trên bụng vết thương chậm rãi trông đỡ lớn. Một cái uyển chuyển thân ảnh biểu lộ ra khá là chật vật từ nứt ra yêu thú trong bụng leo ra. Dính đầy máu dấu vết sắc mặt thảm bạch vô cùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.